Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, phiên ngoại 2, ngọt ngào là cái tiểu khả ái, người cũng như tên, người dáng dấp lại ngọt lại kiều, theo chăn nhỏ cả nhà trên dưới sùng ái lấy lớn lên. Cha nàng không tới 40 liền tiến vào nội các, đến thánh thượng nể trọng, là chân chính nuông chiều quý nữ. Ngọt ngào cũng từ tiểu học tập lễ nghi quý củ, mọi cử động là thuộc nữ điển hình. Chỉ là loại tình huống này một mực tiếp tục đến ngọt ngào 10 tuổi thời điểm, vận mệnh đột nhiên chuyển cái ngoặt, kiểu tiểu thư bỏ đi tầng kia quý nữ áo ngoài, triệt để thả. Sự tình còn muốn theo Mã gia nói lên. Mã gia có Tòng Long chi công, nâng đỡ tam hoàng tử cũng chính là đương kim thánh thượng làm hoàng đế, trực tiếp bị phong làm hộ quốc công. Hộ quốc công phủ giáo dưỡng nhi nữ, không nặng văn thiên về võ. Trong nhà con cháu bất luận nam nữ, toàn diện đều là tại diện luyện trên trận đi qua một lần. Lục gia Mã gia hai nhà đại nhân một mực quan hệ hôn dày, có thể nói là thánh thượng phụ tá đắc lực. Hai nhà nhi nữ cũng từ tiểu tướng quen, ngọt ngào từ trước đến nay cùng Mã gia bọn tỉ muội là từ nhỏ chơi quen. Nhưng cũng là 10 tuổi năm đó ngắm hoa bữa tiệc, đầu một lần biết Mã gia bọn tỉ muội võ công lợi hại như thế. Liền Ninh Viễn Hậu thế tử như thế lớn khổ người, tại ngắm hoa bữa tiệc không nhìn quy củ suýt nữa trọng trang nữ quyến. Năm gần 11 tuổi Mã gia tỷ tỷ có thể trực tiếp đem người cuột ngã. Chuyện này, đối với theo tiểu thụ lễ nghi quy củ chính trị viên lớn ngọt ngào đến nói, xung kích không thể bảo là không lớn. Sau đó mấy ngày, liên tiếp làm vượt nóc băng tường, rong ruổi ra trường mộng đẹp về sau, ngọt ngào cởi váy ngắn phi bạch, thay đổi trang phục. Cùng với nàng cha nói, nàng muốn đi theo Mã gia bá bá học võ. Kiều kiều lớn lên nữ nhi muốn học võ, Lục đại nhân huyệt thái dương trực nhảy, quả thực là không thể tin vào tai của mình. Ngọt ngào lại đi tìm nàng nương bà nội nàng, Lục phu nhân, Lục lão phu nhân càng là gấp xấu, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có một màn như thế. Lục lão phu nhân khuyên, ngọt ngào à, học võ có thể mệt mỏi, có thể mệt mỏi. Ngươi xem một chút ngươi cái này một bộ da da, tỉ mỉ dưỡng đến hiện tại, hơi va vào liền có thể lưu lại cái dấu đỏ. Nếu thật là học võ, đây chẳng phải là đập cả ngày đầy người tím xanh, tiểu cô nương đều muốn biến dạng, mà lại cùng người đánh nhau học võ nhiều mệt mỏi a. Đặt trong nhà thêu hoa tốt bao nhiêu am. Lục lão phu nhân cũng chính là tề thị, thực sự lý giải không tôn nữ đang suy nghĩ chút cái gì. Trong mỗi ngày có người hầu hạ, muốn làm gì làm gì, thế nào vẫn còn bất mãn đủ đâu. Nhất định phải đi học võ, đường đường đại học sĩ nữ nhi muốn học võ, không nói đến người bên ngoài như thế nào nhìn. Liền tề thị đến nói, nhà bọn hắn trừ Trần Kiều cái này con rể, liền không có học võ tài năng, đây không phải tìm tội được nha. Lục phu nhân cũng khuyên, học võ quá khổ, cùng người đá tới đánh tới, ngươi được chẳng nhiều cái khổ. Lục phu nhân chủ yếu là cảm thấy nữ nhi quá mức ý nghĩ hão huyền, coi là học võ là tùy tiện liền có thể luyện thành. Sợ nàng ăn một phen đau khổ, đau lòng vẫn là chính mình. Về phần trong kinh người yêu thích trinh tĩnh thanh tao lịch sự nữ hài nhi làm thê tử, cái này lại không tại tề thị bảo như cân nhắc phạm vi bên trong. Các nàng Lục gia chưa từng kỳ vọng dùng nhi nữ hôn nhân đi mưu lợi ý. Xem trọng chỉ là nhi nữ mình nguyện ý hay không. Nếu thật là đặc biệt nặng quy củ người ta, các nàng muốn cưới, Lục gia còn không muốn gả đâu. Hai vị nữ chủ nhân đều khổ khuyên cái này không cho phép. Cả nhà trên dưới đều coi là ngọt ngào muốn như vậy bỏ qua. Dù sao, làm cái vê tú hoa châm kiều khuê nữ tử. Nhưng so sánh múa đại bổng dễ chịu nhiều. Nhưng mà đám người lại khinh thường ngọt ngào quyết tâm. Ngươi đẩy ta cản tha nửa tháng tả hữu. Cuối cùng lục đại nhân bị buộc bất đắc dĩ. Thực sự là nhìn không được khuê nữ hơi một tí hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem mình. Ủy khuất ba ba ánh mắt mà quá đáng thương. Cũng chỉ có thể nói. Muốn đến thì đến, ngọt ngào thế là liền đi mã gia phủ thượng. Cùng nàng mã gia tỷ tỷ muội muội cùng một chỗ. Đi theo mã gia thẩm thẩm học tập võ nghệ. Một ngày, hai ngày, một tháng. Hai tháng, một năm, hai năm mà ni, nguyên lai tưởng rằng ngọt ngào tất nhiên được không học võ thống khổ. Có lẽ hai ba ngày, một hai tháng liền sẽ bại lui không tiếp tục kiên trì được. Ai có thể nghĩ tới, nàng thật đúng là kiên trì nổi. Mã gia tướng môn hổ nữ học tập võ nghệ không tính là gì. Lục Trăm Huệ một cái quan văn nữ nhi. Cũng đi theo học võ, mà lại một học thì học nhiều năm như vậy, làm thật thú vị, thánh thượng ngẫu nhiên biết, còn cố ý triệu kiến ngọt ngào một lần, thấy nữ hài nhi này nhỏ nhắn xinh xắn dáng bóc, khuôn mặt hơi có chút giống Lục Hạc Linh, toàn thân có một loại bừng bừng khí khái hào hùng, lúc này liền thích, gặp nàng diễn luyện qua võ nghệ, quả nhiên là ra dáng. Vung tay lên, trực tiếp phong nàng cái ngũ phẩm Huệ Ngọc tướng quân, là mà ni Huệ Ngọc tướng quân chưa từng nghe. Thấy, chính là đương kim thánh thượng thủ lập, cho cái quan văn nữ nhi ngũ phẩm tướng quân làm, an bổng lộc, có thể thấy được thiên nhan. Đây cũng không phải là việc nhỏ, đủ để thấy thánh thượng đối Huệ Ngọc tướng quân yêu thích trình độ. Nguyên bản chướng mắt một cái quan văn nữ nhi vụng trộm học võ. Trong âm thầm chế giễu Lục gia đám dân quê xuất thân. Quả thật là không có quy củ người ta. Cái này triệt để khàn giọng. Người ta không có quy củ đều có thể làm ra cái ngũ phẩm tướng quân đương đương. Ngược lại là chính bọn hắn. Xấu hổ na. Còn có người trong âm thầm xem chừng. Thánh thượng cử động lần này tất có thâm ý, chẳng lẽ lại là muốn nặng võ nhẹ văn tiết tấu, đủ loại phỏng đoán phía dưới, trong kinh nổi lên không nhỏ sóng gió, mà đối với kinh thành quý nữ nhóm đến nói, cơ hồ là trong một đêm, học võ biến thành một loại thời thượng, nghe tiếng học tập nhiều vô số kể, Lục phu nhân, Lục lão phu nhân thấy thế. Lúc này mới xem như yên tâm mà ni thật tốt. Nhà các nàng nữ hài nhi dù làm chim đầu đàn, có thể tính lúc này không phải độc nhất cái. Có cái khác nữ hài nhi bồi bạn, không đến mức lộ ra quá đột ngột. Mà lại, bởi vì thánh thượng phong thưởng Huệ Ngọc tướng quân một chuyện, ngọt ngào hôn sự bên trên cũng càng thuận lợi. Muốn tìm cái các mặt để người vừa ý như ý lang quân, có thể lựa chọn phạm vi cũng tăng lớn rất nhiều. Đúng vậy, theo ngọt ngào đi vào 10 năm xuân xanh, đến xuất giá tuổi tác, Lục phu nhân, Lục lão phu nhân đã suy nghĩ muốn cho ngọt ngào tìm nhà chồng. Chỉ là không đợi hai người động tác, Tây Bắc liền truyền đến chiến sự. Đại Kim xuôi Nam, dự bị càn quét Trung Nguyên, triều đình trải qua hai đời đế vương Trung Hưng trị, sớm không phải Ngô Hạ An Mông, Đại Kim đã xâm phạm, triều đình tự nhiên là muốn chính diện nghênh chiến. Thánh thượng phái mã đại tướng quân, hòa quận vương, tứ hoàng tử là chủ tướng, chia ra ba đường, đón đầu thẳng lên, ngọt ngào chính là lúc này biến mất, chỉ để lại một phong thư. Còn nói cái gì, nữ nhi sao không mang Ngô Câu thu lấy quan ải 50 châu, liền cưỡi ngựa ra kinh, lao tới biên quan đi. Lục gia cả một nhà nháy mắt liền gấp xấu. Lục đại nhân đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp, ngày thường nhiều trầm ổn, một người trung niên Mỹ nam tử quả thực là bị khuê nữ tùy hứng cho khí khóc, vừa khóc bên cạnh còn mắng cái không có lương tâm đồ vật, đây là muốn lão phụ thân một cái mạng a. Lục phu nhân, Lục lão phu nhân càng là khóc suýt nữa không có quyết quá khí đi, lại là mắng lại là tim gan ruột thịt đau lòng. Cái kia tình trạng đừng đề cập, nhiều thê thảm ở nơi nho nhỏ, một nữ hài nhi, không có người bên ngoài làm bạn, một mình đi hướng biên quan. Hai cái phụ nhân quả thực không dám tưởng tượng nàng sẽ tao ngộ cái gì. Có thể hay không đến biên quan đều là cái vấn đề. Chuyện này huyên náo rất lớn, Huệ Ngọc tướng quân dù sao cũng là triều đình quan viên. Dù chỉ là trước xuông, thánh thượng trằn trọc liền biết, nghĩ đến tứ tử cũng tại biên quan. Bây giờ gia quốc chiến loạn thời khắc, triều thần còn tại trên triều đình vì chiến tranh vẫn là cầu hòa ầm ĩ không thôi. Một cái quan văn nữ nhi vậy mà có thể thẳng đến biên quan. Thánh thượng nhìn xem ném nữ nhi Lục Ái Khanh, mềm lòng a, cái này một lòng mềm, lại cho nàng thăng chức vì Huệ quận quân. Đây là triều đình đầu một cái khác họ quận quân. Mặc dù chỉ là một thế mà chém, mặc dù Lục gia nữ nhi đều không nhất định có mệnh trở về dẫn phong, đủ để thấy thánh thượng đối Lục gia thân thiện. Một đứa con gái đổi một phủ vinh hoa, không biết có bao nhiêu người ghen tị Lục gia giáo nữ có phương. Người Lục gia có nỗi khổ không nói được, lúc này cũng không tâm tư đi so đo người bên ngoài nghị luận. Lục Hạc Linh cầu đến tỷ phu trong nhà, mời hắn phái Võ Hạnh người hỗ trợ đi biên quan tìm kiếm. Bất luận sống hay chết, cũng nên đem nữ nhi tìm trở về mới được a. Vô cùng lo lắng bên trong, sau 3 tháng, ngọt ngào trở về. Đi theo đại thắng triều đình quân cùng một chỗ, nở mày nở mặt trở về, không chỉ có người không chết, còn lập cái không nhỏ công lao. Đúng là theo kim nhân vây khốn bên trong, cứu tứ hoàng tử một mạng, từ trên xuống dưới nhà họ Lục khóc khô nước mắt ngóng trông nữ nhi trở về. Trong lúc đó thề thề nhất định phải đánh nàng một trận cho cái giáo huấn. Nhưng mà chờ nữ nhi chân chính trở về, nhìn xem cho không trượt chân, gầy như que củi nữ nhi, lại nhiều đều nói không nên lời, tim, gan ruột thịt lại là một trận loạn khóc. Lục Hạc Linh khóc xong nữ nhi, lại tới cửa đi tạ mã tướng quân. Hắn thấy, ba vị chủ tướng bên trong, cũng liền mã tướng quân cùng Lục gia quen thuộc nhất. Nếu bàn về đối ngọt ngào chiếu cố, khẳng định cũng số mã tướng quân làm thứ nhất. Mã tướng quân nhìn xem cái này tiểu tụy lão phụ thân, thường ngày nhiều cơ trí người, lúc này ngược lại là nổi lên hồ đồ. Ánh mắt của hắn phức tạp, cuối cùng chỉ là ý vị thâm trường nhìn Lục Hạc Linh một chút, cũng không nói cái gì. Hai ngày sau Lục Hạc Linh liền minh bạch mã tướng quân cái nhìn kia đại biểu cho cái gì. Bởi vì thánh thượng tứ hôn, cho hắn nhà lớn ngọt, còn có tứ hoàng tử. Hai người tứ hôn, Lục Hạc Linh nhìn thấy hắn khuê nữ đỏ bừng mặt, cũng là lúc này mới biết được, nhà hắn khuê nữ cũng không đến, không chỉ có giấu giếm toàn gia lần trước chiến trường. Còn mang cái đỉnh đỉnh phú quý con rể về nhà. Khi hắn hướng khuê nữ trên thân đánh hai bàn tay, làm nhạc phụ dù không cam lòng đến đâu nguyện nữ nhi gả vào hoàng gia. Đến cùng hoàng mệnh không thể trái, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nữ nhi theo tứ hoàng tử phi, biến thành yến vương phi, lại biến thành mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Cũng may, hắn cái này con rể dù thân phận tôn quý, nhưng cũng là hoàng gia phần độc nhất mà si tình loại. Thê Quản Nghiêm Mani cho dù về sau đăng cơ làm đế, hậu cung cũng sạch sẽ cực. Từ đầu đến cuối chỉ có ngọt ngào một người. Lão phụ thân rốt cục có thể lưu lại yên tâm nước mắt. Ngọt ngào làm hậu 66 trở. Tuyệt đối là trong lịch sử một tên đáng giá xưng đạo hoàng hậu. Theo tiểu tu tập võ công, dẫn dắt kinh thành quý nữ nhóm học võ phong trào. Cái này mà lại liền không nói. Đăng đỉnh phượng vị về sau, càng là tận sức với cải biến triều chính đối nữ tử hà khắc tập tục. Từng bước một, đầu tiên là cho phép nữ tử tự do xuất nhập phủ Uyển Khuê phòng. Sau là khởi xướng các nữ tử tu tập võ công, học chữ, đợi cho xã hội tập tục khai hóa. Lại đề xướng nữ tử có thể cùng nam tử đồng dạng thi khoa cử, vụ cử, làm quan lập hộ, kế thừa tước vị gia nghiệp. Chuyện này cũng không phải là đơn giản liền có thể thành công. Trước hai bước dựa vào lý lẽ biện luận, vẫn còn có thể làm thành. Chỉ cuối cùng một hạng, đối mặt trùng điệp lực cản, đến cùng là thất bại. Tuy là như thế, Lục Hoàng hậu vẫn như cũ là danh thủy thiên cổ. Hết chương.